Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tiểu Điệp không nghĩ sẽ tiến về phía trước, nhưng hai người khác cũng đã muốn khó giằn nổi. Vài bước cùng nhau chạy lên bậc cửa. Ở sau đó, cửa phát lực, chị nghe bên trong phát ra một tiếng răng rắc rất nhỏ. Ngay sau đó hai người đồng thời đẩy cửa chính ra. Cửa chính đóng chặt, xuất hiện một khe hở bị khoan thủng. Đi! Thanh âm của Uyển Nhi vẫn bình thản như vậy, giống như có cái gì dẫn dắt, dẫn đường bước lên bậc cửa đi vào. Tiểu Điệp không muốn đi vào, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ phải đi cuối cùng theo vào. Bên trong tối đen, bốn người biến mất sau cánh cửa chính u ám, xung quanh yên tĩnh trở lại, phảng phất giống như bọn họ cho đến bây giờ vẫn chưa từng tới qua. Trong thất vương phủ, trên đường nhỏ u tĩnh, có ba hắc y nhân đang nằm, còn có một người đứng ở cách đó không xa, biểu tình đờ đẫn, ánh mắt thẳng tắp, thoạt nhìn giống như đã bị khống chế. Ngay sau đó, vài người theo bốn phía nhảy ra, vững vàng dừng trên con đường nhỏ. Đem các nàng nâng đi. Một đạo âm thanh nam tính trầm ổn truyền tới từ đầu đường. Bóng đêm dày đặc, chỉ nghe thấy âm thanh mà không thể bóng người. Nhóm hộ vệ động thủ đem ba người đã hôn mê nâng lên, rời đi trong giây lát. Nhiệm vụ của người đã hoàn thành, trở về đi. Uyển Nhi còn đứng ở nơi đó, một dạng đờ đẫn. Ta có thể trông thấy chủ nhân không? Mở miệng, thanh âm trở nên mềm nhẹ. Thích Kiến đứng ở một đầu đường khác, nghe lời nói này thì âm thầm thở dài. Nô cổ này quả nhiên lợi hại, hắn bồi vài lần đều thất bại. Trở về đi, nếu muốn gặp người, nàng sẽ cho người biết, còn có nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt, nàng thật cao hứng. Thích Kiến thản nhiên trả lời, sau đó xoay người đợi đi. Uyển Nhi đứng ở giữa đường tràn ra mỉm cười, ánh mắt thỏa mãn. Cái này bỗng dưng thay đổi kế hoạch, hết thảy đều ở trong vòng khống chế của nhà sở nhân. Cho nên thời gian cơm chiều cố ý phân phó Thích Kiến ở trong này ôm cây đợi thỏ, tuy rằng đến chậm hơn so với thời gian dự kiến, nhưng kết quả hoàn toàn trong vòng dự đoán. Quả nhiên nô cộ mới đáng tín nhiệm nhất, có thể giống như tin tưởng chính mình. Lại một lần đem bắt cả ba đi, thần không biết quỷ không hay, Lý Bình cũng sẽ không tìm người, lần này thực là hoàn mỹ. Hôm sau mưa phụ liên miên, mưa mùa thu phá lệ lạnh lẽo, lạnh đến tận xương. Vương Phi, hôm nay khá lạnh. Canh này là vương gia phân phó phòng bếp đưa tới, ngài thời dịp còn nóng mau uống đi. Mới từ trên lầu đi xuống, đình đường để bưng một chén canh nướng xuất hiện, canh còn tỏa nhiệt khí, trên mặt nổi nơi nựng cậu kỵ hồng hồng. Canh gà sao? Ngửi ngửi hương vị, chính là canh ô cốt gà đại bộ nha. À, đây là chân gà đen thực chân quý, là cống phẩm đấy. Đình đường thật ra rất ngạc nhiên, hương vị này có thể đoán uống ngon lắm. Nhớ mày. Cống phẩm sao? Thật là hạo xa hoa. Lại nè đây thổi thổi, theo sau uống liền mấy hớp, sau đó chậc chậc, xác thực có hương vị, so với trước kia nàng ăn qua còn ngon hơn nhiều. Đây là tâm ý của vương gia, vương phi, vương gia đối với ngài thật là tốt. Nếu hai người đều hảo thành như vậy, vì sao còn không ở cùng một chỗ nhỉ? Ha ha ha, thế ư? Ngoài cười như trong không cười, nhà sở nhân cầm chén đưa nàng, sau đó đi vào phòng tắm. Đình đường, tối hôm qua thu hoạch như thế nào? Sợ mặt, Đình Đường cầm khăn mặt đứng ở một bên đợi mệnh. Đều bắt được ba người, không nhiều không ít. Đình Đường mở to hai mắt, loại tư vị thắng lợi này rất là tuyệt. Làm tốt lắm, việc này sẽ giúp châm cứu tiểu lão bị nước vào của nhà đầu đó. Biết rõ thất vương phủ này không thể xông vào, còn cố tình muốn xông tới ư? Cũng không biết rốt cuộc đánh cái chủ ý gì đây. Đúng thế, ngốc như vậy bị chúng ta bắt được là hoàn toàn bình thường. Đình Đường cũng thấy thực ngu đần, còn quang minh chính đại theo cửa chính mà xông vào. Tuy rằng leo tường hoặc là vào cửa sau cũng sẽ không có kết quả gì tốt, nhưng chung quy so với theo đi cửa chính xông vào thì có vẻ thông minh hơn một chút đi. Lát nữa gọi Thích Kiến lại đây, hỏi một chút xem hắn có thu hoạch được gì không. Ăn cơm trước đi, uống canh vào ngược lại càng đói bụng hơn. Lau khô nước trên mặt, da dẻ trắng trẻo tinh tế, môi hồng sang trắng. Vâng, đô tỷ lập tức đi thông chi cho Thích Kiến hộ vệ. Có chút ngựa đầu nhìn nhạc sợ nhân, con người Đinh Đường thoáng dừng lại. Ở phủ thượng thư lâu như vậy, nhạc sợ nhân vẫn là sắc mặt tái nhợt, bộ dạng yếu đuối. Hiện nay khí sắc tốt như vậy, cảm giác nhìn cả người đều đẹp hơn rất nhiều. Đi ra khỏi phòng tắm dùng điểm tâm, bên ngoài mưa rầm lên miên, nàng cũng không cảm thấy ảnh hưởng tâm tình. Chính là thỉnh thoảng gió thổi vào thì có chút lạnh lẽo, làm cho nàng không khỏi nhớ tới trước kia. Khi mùa đông thời tiết ẩm lạnh ấm ướt, nhưng chỉ trong nháy mắt nàng đã sinh hoạt 20 năm ở đó. Chậm rãi dùng xong đồ ăn sáng, Thích Kiến giống như canh thời gian, ở thời điểm nàng buông chén đũa lên đi vào viên nguyệt lâu. Người ở bên ngoài trời mưa, hắn mặc áo choàng màu đen tới mắt cá chân, cả người thoạt nhìn vừa ốm vừa cao, thực là tuấn tú. Vương Phi đi vào, trước đem áo choàng dính mưa cởi ra, Thích Kiến đến gần chắp tay chào. À, ba nữ nhân ngày hôm qua đâu? Để Thích Kiến ngồi xuống, rót cho hắn ly trà, nhà sợ nhân hỏi. Cho ăn chút dược, vừa mới ngất xỉu. Thích Kiến vân đạm phong khinh nói, nhưng lại rất máu lạnh. Không cần khách khí, vừa vặn ngươi có thể dùng các nàng để luận bàn, nhìn xem hai môn phái chúng ta có cái gì bất đồng không. Việc nhỏ này Thích Kiến tuyệt đối có thể làm tốt, còn người hắn không phải lạnh huyết vô tình bình thường đâu. Một người trong đó luôn luôn kêu câu, nàng làm cho chúng ta đi tìm đường chết. Nàng kia là ai, lại hỏi không ra, thuộc hạ còn phải dùng một chút phương thức khác. Thích Kiến trầm ổn nói xong, nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Nhà sợ nhân nhớ mi nói, người nọ còn rất thần bí, gian tế của ngũ vương phụ kia cũng không biết. Gian tế này chính là Uyển Nhi. Không cần sốt ruột, xin cho thuộc hạ một ít thời gian, cam đoan sẽ đem những gì các nàng ta biết đều đào ra thôi. Thích Kiến thản nhiên nói xong, kỳ thực đối với vô giáo, hắn là người hận nhiều nhất. Nếu không phải vô giáo, hắn cũng sẽ không mất một thân công phu vô song, bị tra tấn lâu như vậy, thiếu chút nữa đã chết. Nhà sợ nhân nhìn Thích Kiến liếc mắt một cái, mặc dù sắc mặt của hắn bình thản, nhưng nàng biết trong nội tâm hắn nhất định là cực kỳ hận. Về sau cơ hội vẫn còn rất nhiều, ngươi không cần phải gấp gáp. Tiểu thương tử qua mấy ngày nữa sẽ đi Nam Cương đưa thân, hắn không có ở đây, chúng ta đi Hoàng Long một chuyến không? Nâng chung chạm lên, nhà sợ nhân kỳ thực đã sớm muốn đi gặp tên đại thuật sĩ bỏ đi kia. Phong Duyên Nghị ở Hoàng Lăng ăn năn, cơ hồ di chuyển cả nhà qua đó. Tên thuật sĩ xuống tay với Phong Duyên Tinh cùng vài tên chó săn cũng đều đi theo. Thích Kiến nhãn tỉnh sáng lên, biết hắn lâu như vậy, rất ít thời điểm mặt hắn lộ ra biểu tình rõ ràng. Vương gia không cho ngài đi là vì sợ có nguy hiểm, không bằng thuộc hạ một mình một người đi thôi. Bị Phong Duyên Thương biết được, khó tránh khỏi hắn sẽ không tức giận. Nhà sợ nhân không thèm để ý, vẫy vẫy tay rồi nói, là ngươi quá coi thường ta, hay là ngươi tự cho chính mình còn rất cao thâm đây? Chuyện này liền định như vậy, tiểu thương tự đi rồi, chúng ta cũng đi. Hắn dự định ngày 18 tháng này sẽ xuất phát, hắn không ở đây, thật ra nàng tự do không ít. Thích Kiến gật gật đầu, hắn đã sớm muốn đem cái tên đồ sọ hại hắn trở về hảo hảo tra tấn một chút. Thuật sĩ kia không chỉ hại Thích Kiến mà còn hại rất nhiều huynh đệ của hắn. Thích Kiến, ngươi biết gì về quốc sư kia? Bắt chéo chân, nhà sợ nhân cũng muốn biết thêm về quốc sư kia. Đến thế giới này lâu như vậy, có bao nhiêu người là chỉ nghe danh tiếng chứ không thấy người qua. Quốc sư đại nhân tính tình bình thản, vô dục vô cầu, nhậm chức nhiều năm qua chưa bao giờ thấy qua hắn cũng bất luận kẻ nào lén nút nuôi tới. Trên cơ bản mỗi ngày đều ở trong phủ quốc sư luyện đan, cho dù có người tới cửa cầu kiến hắn cũng sẽ không gặp. Mặc dù Trần Phi Nương Nương là thân muội của quốc sư, nhưng hai người bọn hắn cũng không thân. Từ lúc Trần Phi Nương Nương tiến cung, ngoài các trường hợp công cộng, hai người cơ hồ cũng không có gặp qua nhau. Thích Kiến nói như vậy cũng là bởi vì thời điểm hắn là thân vệ của Phong Duyên Thiệu đã điều tra được, hoàn toàn tận mắt nhìn thấy. Nhà sợ nhân không nghĩ tới Thích Kiến đối với quốc sư kia đánh giá cao như vậy, vốn tưởng rằng đây là một tiểu nhân. Chuyện Trần Phi ái mộ Ngũ Ca, xem xét hắn, trực tiếp dùng ánh mắt hỏi hắn có biết hay không. Thích Kiến rũ mắt xuống, làm thuộc hạ kỳ thực hắn không nên trả lời. Tuy nhiên nhà sợ nhân là sư phụ của hắn, biết mà không trả lời chính là khinh sư. Những người năm đó ở trong cung hơn 10 năm đều đã biết đến. Khi đó dư luận xôn xao, Trần Phi khi đó còn chưa vào cung thì đã ái mộ Ngũ Vương. Tính cách của nàng ta cùng với khuê nữ bình thường bất đồng, dám làm dám chịu. Ái mộ Ngũ Vương liền tuyên dương bốn phía, hoàn toàn không e ngại nhàn ngôn toái ngữ gì. Sau này hoàng thượng hạ chỉ sắc phong nàng thành Trần Phi. Ngày hôm đó khi ngài vào cung, lúc ấy Trần Phi nửa đêm xông vào Ngũ Vương phủ, muốn Ngũ Vương mang nàng bỏ trốn. Ngũ Vương tất nhiên là không đáp ứng, hơn nữa còn phái người đem nàng đưa về phủ quốc sư. Sau đó Trần Phi liền vào cung, nhiều năm qua chưa từng có thai. Quốc sư tự mình xem qua mới biết được nàng ăn tuyệt dục đan, đời này sẽ không bao giờ có bầu nữa. Thích Kiến bình thản tự thuật, lúc ấy Trần Phi nửa đêm xông vào Ngũ Vương phủ, hắn cũng có ở đó, cũng được xem là nhân chứng. Nhà sợ nhân có chút nhíu mi, Trần Phi này cũng được cho là kỵ nữ. Tị đệ luyến, có yêu liền nói, quyết tuyệt, làm cho nàng bội phục. Vậy suốt cục, Ngũ ca có thích nàng ta hay không? Đều là vì phong duyên thiệu, nhưng hắn, Thụy Trung lại giống như người qua đường. Vương Phi, lời này không thể nói lung tung, lúc ấy Ngũ Vương còn trẻ, hai người tuổi kém nhau quá nhiều là không có kết quả. Phong Duyên Thiệu được cho là hoàng tử ít tuổi nhất được phong vương, tiền đồ rộng lớn, tuyệt đối không có khả năng bởi vì một nữ nhân mà bị mất, huống chi là cùng với hoàng thượng tranh giành nữ nhân. Cũng đúng, bất quá hiện tại Trần Phi cùng hoàng thượng xem ra cũng rất tốt, lão phu thiếu thê này vui vẻ vô cùng. Bĩu môi, thật đúng là vui vẻ vô cùng. Đang nói ai vui vẻ vô cùng vậy? Một đạo âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, cùng thời khắc đó Thích Kiến đứng lên ở một bên. Dương mắt nhìn qua, con ngươi nhà sợ nhân ngưng trệ một lát. Một người dẫm mưa mà đến, chỉ có áo trắng, che ô màu trắng, giữa thời tiết dẫm mưa kéo dài, cứ như có một mạng mây trắng bay tới. Đi vào đại sảnh, đinh đương đi qua cầm lấy ô. Phong Duyên Thương lập tức đi tới, dáng người thong dong, tươi cười nhạt nhạt, phong nhã đầy người. Đang nói ai vậy? Ngồi xuống trên ghế kế bên nàng, Phong Duyên Thương có chút nhướng mày nhìn nàng, biểu tình kia thật là tuấn tú. Nhà sợ nhân nháy mắt mấy cái, sau đó khoa trương lắc lắc đầu, muốn làm mình thanh tịnh. Nói ngươi đó, nói ngươi bộ dạng càng ngày càng đẹp, khiến ta phải tự thẹn mà chết mất thôi. Một người nam nhân xinh đẹp như vậy, đúng là làm bậy nha. Phong Diên Thường cười khẽ, mắt vượng như nước mà nói. Tuy là nói dối, nhưng nghe qua cũng thực dễ nghe. Cút, nước mũi đều chảy ra ngoài rồi. Đúng rồi, lúc này ngươi hẳn là ở trong cung mới đúng chứ, như thế nào còn ở chỗ này? Lâm Triều cũng đều là giữa trưa mới xong, hắn cũng có khả năng trở về sớm như vậy. Từ nay đến lúc cử hành đại điện sắc phong, bổn vương tất nhiên chỉ là lo việc này. Hào tài tốn của nhưng lại không thể thiếu, nhà sợ nhân gật gật đầu, bỗng dưng cười khẽ, rồi cười đến hề hề. Nhị tỷ của ta vừa vặn ái mộ ngươi, mấy ngày qua ngươi lại luôn luôn bận rộn về chuyện của làng ấy, kế tiếp còn muốn đi đưa thân, núi cao sông dài, chật chật chật. Cô làm quạ nữ cũng đi, làm cho làng có ý nghĩ kỳ quái. Phong Diên Thương nhìn nàng, cười đến xinh đẹp nói. Xem ra đã nhiều ngày, nàng đều ngủ thực sự yên ổn, bổn vương nên hợp thời quấy rầy nàng một chút. Nhạc sở nhân hé miệng, chớp chớp mắt rồi nói. Coi như ta chưa nói gì. Chuyện buổi sáng hôm đó lại hiện lên trong đầu làng một lần nữa, lỗ tai nàng lại nóng lên. Nhìn nàng nhận thua, Phong Diên Thương nhẹ nhàng lắc đầu. Nghỉ ngơi mấy ngày, chữa bệnh từ thiện ở Đông Thành thì khi nào bắt đầu đây? Mặc dù Đông Thành đông đúc và người giàu có chiếm đa số, nhưng dân chúng bình dân cũng không thiếu. Nhắc đến việc này, nhà sợ nhân vẫn còn nóng. Hôm qua buổi tối, ta còn đang suy nghĩ chuyện này đấy. Bất quá, chờ Thích Phong lấy tiền trở về, lần này tuyệt đối không thể lãng phí tiền. Không dùng được thì thêm vài lần nữa là chúng ta phải ăn không khí thôi. Nàng hôm nay còn phải đem thuốc dẫn cứu hoa, vừa làm ra vội vàng đưa cho Phong Triệu Thiên. Kỳ thực ngẫm lại, nàng cũng bệ bộn nhiều việc. Phong Diên Thiên không biết nói gì, nàng thật đúng là đem đội trong cung bán đi hay sao? Đúng là thiên hạ đệ nhất. Hiệu thuốc của nàng khi nào thì mở đây? Bổn vương đã cùng người cung cấp dược liệu trao đổi tốt rồi, nguồn cung cấp dược ngươi đừng phải lo. Thái y của Thái y viện cáo lão hồi hương cũng đã liên hệ xong, đợi đến khi hiệu thuốc khai trường, bọn họ có thể đến tọa trấn, nàng có thể thoải mái rất nhiều. Hắn đã đi trước đem hết thảy an bài. Nhà sợ nhân nhướng mi, nàng thực ra không nghĩ tới Phong Diên Thương đã đem này nọ an bài thỏa đáng. Xem ra giống như ta không có việc gì để làm, chỉ cần xuất ra tiền mua cửa hàng xem trọng là được rồi. Người đã an bài tốt lắm, vậy chờ Thích Phong đem tiền cầm về lại đây thì đi thôi. Đem hết kỳ chân dị thảo mà hoàng thượng bán đi, còn hướng hoàng thượng đòi thêm tiền. Phong Diên Thương lắc đầu, vật này nọ nhiều như vậy cũng không có khả năng một ngày hai ngày có thể bán hết được. Nàng thật đúng là quyết tâm không cần tiền của hắn. Đừng lắc đầu nữa, cho dù vài thứ kia bán không đủ tiền, ta trước mắt sẽ lập tức kiếm một món tiền khác, bán đi vài đơn thuốc khẳng định là đủ. Hoàng thượng cấp chi phí dự đoán cũng là một món tiền rất lớn, nàng cũng không tin hắn cho không, nếu là ngày sau còn muốn nàng giúp đỡ làm việc, còn phải cho đi rất nhiều. Phong Diên Thương có chút nho mắt lại. Nàng đáp ứng phụ hoàng, làm chuyện gì vậy? Nhà sợ nhân cười đến mà lúm đồng tiền, gật đầu rồi nói. Chỉ là chút chuyện thương thiên hạ lý mà thôi, ngươi cũng đừng hỏi tới. Hắn thông minh như vậy, khẳng định có thể đoán được. Phong Diên Thương mở mắt lạnh nhạt, mặc dù hắn sẽ không phản đối, nhưng cũng là tuyệt đối không đồng ý, càng huống hồ còn muốn nhà sợ nhân tham dự. Ngươi nếu bộn bề nhiều việc, vậy đi làm việc của ngươi đi, ta cũng muốn làm việc, Bất quá buổi chiều ngươi có tiến cung không? Nếu đi thì đem thuốc dẫn đưa cho hoàng thượng. Đứng lên vỗ vỗ tay, nàng muốn đi làm việc. Hôm nay mưa dầm, không thích hợp làm việc, bổn vương có thể ở trong phủ hưởng thanh nhàn. Mọi sự đã nói xong, tất nhiên không thể tùy ý hành động, huống hồ hắn cũng vui vẻ. Vậy ngươi tính theo ta sao? Nhìn hắn cũng đứng lên, cái này không phải muốn đi theo nàng hay sao? Mắt vượng mỉm cười nói. Có gì không thể sao? Không phải là không thể, nhưng có khả năng ngươi sẽ nhàm chán. Nhìn mặt hắn, nha sợ nhân có chút nheo mắt, đây là hưởng thụ thị giác. Không phải còn có nàng hay sao? Hắn cúi đầu, lấy góc độ này thưởng thức chính mình trong ánh mắt của nàng thực rõ ràng. Hai người một ngậm một cúi, chăm chú nhìn nhau. Trong đại sảnh, hai người khác làm ngựa trong suốt đã lâu, này càng giống với ngựa trong suốt hơn nữa. Mưa dầm kéo dài từ sáng sớm, trời đã bắt đầu tí ta tí tách chưa từng ngừng lại. Lá cây khô vàng bị mưa làm rơi trên mặt đất thành một tầng, mưa theo lá cây chảy xuống bề mặt, sau đó chậm rãi ngấm vào. Tránh dưới cùng một viên ô, nghe giọt mưa rản rạt rơi vào trên ô, thanh âm thật là dễ nghe. Bọc áo choàng màu tím, nhà sợ nhân không cảm thấy lạnh, nhưng hương vị mưa quá nặng, vốn khứu giác linh mẫn, lúc này lại có thể ngửi được rõ ràng vị tanh lồng ẩm ướt của mưa. Lạnh sao? Theo đường nhỏ chạy đá tảng, hướng phòng chế thuốc đi tới, hai người sóng vai chậm rãi đi từng bước một. Hoàn hảo, tiểu thương tử, thời điểm mùa đông, hoàng thành sẽ có tuyết rơi rất lớn hay sao? Lại trước kia gặp rất ít tuyết. Ừ, trong tháng riêng, thường xuyên có đại tuyết lâu ngỗng từ trên trời ráng xuống. Khi tuyết rơi không lạnh lắm, nhưng chờ tuyết ngừng thì nhiệt độ không khí sẽ giảm xuống rất nhanh. Phong Duyên Thường nhẹ giọng nói xong, nghe hắn miêu tả thật giống như thấy được cảnh tuyết rơi kia, cảm nhận được độ ấm kia. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đại tuyết lâu ngỗng, bất quá từ nay về sau hàng năm đều có thể thấy được. Khi nào thì ta có thể đi khắp thế giới này, nơi nơi đều nhìn một cái, chỉ tại góc này, cảm giác giống như trước đây là ít ngồi đáy giếng. Dần dần dung nhập với thời đại này, dung nhập với bọn họ, nàng lại càng không có cách nào để nhấc chân bước đi. Không vội, thời gian cả đời tuy nói quá ngắn, nhưng để xem hết sơn thủy thiên địa thì vẫn là dư giả. Phong Diên Thường cười khẽ, nghe nàng nói, hắn cũng có chút chờ mong. Ngươi đây nạ, đem đời này đều hứa cho ta sao, cũng không hỏi ta có muốn hay không? Bĩu môi, nhưng ánh mắt lại nạ đang cười nói tiếp. Kỳ thực ngươi cũng không rời đi hoàng thành quá xa có phải không nào? Lúc này đi Nam Cương cũng là lần đầu tiên ngươi đi xa như vậy, chúc ngươi đi chơi vui vẻ. Cánh tay vỗ vỗ tay hắn, nhà sợ nhân chúc mừng. Không cần phải sốt ruột, nàng khẳng định cũng có thể đi khắp Nam Cương, chỉ là không phải hiện tại mà thôi. Đông Tây Nam Bắc, Tứ Cương, tất cả sẽ thuộc về Đại Yến. Nước mắt nhìn hắn một cái, nhà sợ nhân cười đến sáng lạn, ánh mắt sáng ngời mà lốm đồng tiền, vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Tiểu thương tử, phụ hoàng ngươi ít nhất còn có thể sinh long hoạt hộ 20 năm. Nếu là chờ Ngũ Ca ngộ lên ngôi vị hoàng đế, vậy chờ 20 năm về sau, khi đó chúng ta đều đã đi già rồi. 20 năm này chúng ta không thể rời khỏi hoàng thành một bước, đợi đến lúc đó thời cơ chín muồi, còn có thể đi được chỗ nào đây? Nhà sợ nhân có khả năng đã quên, thân thể nàng bây giờ bất quá mới 15 tuổi. Phong Diên Thường cúi mắt nhìn nàng, cũng có chút bĩu môi đỏ mọng, mắt phượng hơi tối mà nói. Bụn vương quả thực đã già đi, bất quá nàng còn trẻ. 20 năm sau, hắn đã gần 50 tuổi, mà nàng bất quá mới có 30 mà thôi. Thật không? Vậy thời điểm đó, không thể gọi ngươi là tiểu thương tử nữa rồi. Già lua tử sao? Ha ha ha. Nhịn không được mà cười, nhìn mặt hắn không biết nói cái gì, nàng cười lại càng vui. Đi vào sân phòng chế thuốc, kim điêu khổng lồ đang đứng sừng sững ở trong viện, đứng dưới mây nhỏ như đang làm lễ sửa tội, một thân lông chim bị mưa làm cho ướt sũng. Ngươi thích mưa sao? Nhìn không ra đó, ngươi còn có cảm tình thi nhân. Chậc chậc chậc, tính tình này của ngươi dẫn đến chân tướng ướt sũng. Thông qua ánh mắt của nó, nhà sợ nhân có thể biết được lúc này nó đang nghĩ cái gì. Nó đứng ở chỗ này bởi vì nó thích trời mưa. Là một cái phi cầm, cảm tình của nó phong phú khác hẳn với tầm thường. Nó thích trời mưa sao? Hoàng Xuyên Thương hứng thú, xem ra tư tưởng động vật cũng thực phức tạp, cũng không hề đơn giản. Đúng vậy, thực là tao bao. Bởi vì nàng nói nó, Liêu Nhi có chút mất hứng, xoay người đi, không cho nhận nhạc sợ nhân nhìn đến ánh mắt của nó nữa. So sánh với trước kia, trí lực của nó tăng trưởng không ít. Từ ngữ của làng thực là đúng chỗ, thực sắc bén. Tao bao sao? Phong Diên Thương dám nói đây là lần đầu tiên hắn nghe được tự như vậy, nhưng hắn hoàn toàn hiểu được hàm nghĩa của từ này. Ta còn có thể dùng từ để hình dung ngươi, tuyệt đối thực đúng chỗ, ngươi có muốn nghe không? hướng tới phòng chế thuốc đi qua, nhạc sở nhân trêu chọc hắn không có ý tốt. Quên đi, có khả năng ta không thể lý giải được. Xem ra bộ dáng của nàng sẽ không có lời gì hay cả. Ai nói ngươi khẳng định có thể lý giải? Tiểu thương tự, ngươi thực rối loạn ngươi có biết không? Siêu cấp rối loạn. Nhíu mi, Phong Duyên Thương cho rằng cái này tuyệt đối không phải là lời gì hay. Nhìn hắn nhăn mày, nhạc sở nhân cợt đến đắc ý nói. Không hiểu đi, không hiểu rối loạn là ý gì đúng không nào? Ta có thể nói cho ngươi, những lời này tuyệt đối là đang khen ngươi. Nói ngươi một loại ẩn nhẫn mà không mất tao nhã gợi cảm. Phong Duyên Thương cúi mắt nhìn nàng. Gợi cảm? Đây là từ dùng để hình dung nữ nhân đi. Đúng vậy, ngươi thực gợi cảm. Cánh tay ở trước ngực hắn sờ soạn một phen, nhạc sở nhân bề ngoài không thay đổi, trong đầu lại cấp tốc hồi tưởng những hình ảnh liên quan đến hắn, thực khiêu gợi đến muốn mất cả cái mạng giả. Phong Diên Thương tươi cười nhạt nhạt, nhìn nào vẫn chưa thu tay lại, sáng tỏ từ gợi cảm này cũng có thể hình dung dung nhan của nam nhân sao? Hơn nữa ra vẻ người nào đó còn thực sự thích nam nhân gợi cảm. Ở bên ngoài cửa sổ, ngồi xuống nhuyễn tháp, Phong Diên Thương cứ như tới nay lại ngắm cảnh. Nhạc sợ nhân đi đến tụ thuốc bắt đầu chọn dược, áo dài màu trắng đem cả người nàng bao lại, mái tóc dài có vẻ như càng thêm đen bóng. Leo lên cây lấy thang thuốc ở trên đầu tụ, trên tụ thuốc không có ghi tên nhưng nàng lại hoàn toàn nhớ rõ ngăn tụ nào đựng thuốc gì. Đây là dùng để đưa cho vị ở lãnh cung kia. Nhìn nàng nhẹ từ trên ghế xuống, sắc mặt Phong Diên Thương chậm tĩnh như nước, mắt vượn sâu thẳm, mặt nhất thời đen lại, khiến người nào đó vô tình nhìn qua đều hít vào một hơi. Quay đầu quét Phong Diên Thương nước mắt một cái, nhìn sắc mặt hắn không thay đổi, nhà sợ nhân gật gật đầu rồi nói. Đúng vậy. Phong Diên Thương khóe môi giơ lên, cười đến lạnh bạc nói. Bỏ tay xuống được. Rõ ràng là một tiếng thở dài, nhà sợ nhân lại nghe ra chứa nhiều sự châm chọc. Ngươi luôn nói không thể sốt ruột, về sau trò hay nhiều như vậy, chậm rãi xem thôi. Là thực hiệu hắn, hắn từ trong bụng mẹ đã bị tra tấn, hơn 20 năm cửu hận. Chỉ là không tận mắt nhìn thấy, có chút đáng tiếc mà thôi. Phong Diên Thương cười cười, con người có chút lo lắng. Ngươi có biết chuyện vui lớn nhất của đời người là cái gì không? Xoay người qua, những cao mi nhìn hắn, Phong Diên Thương có chút nghiêng đầu, ý bọn nàng nói. Thì nàng ngồi, xem chó cắn chó. Nếu ta là ngươi, ta khẳng định đến lúc ngủ cũng cười ra tiếng. Ha ha ha ha, thiên hạ này cũng chỉ có nàng dám nói hắn là chó thôi. Cười ra tiếng, Phong Diên Thương lắc đầu, dáng vẻ bất đắc dĩ. Ngươi cảm thấy vui vẻ là tốt rồi, là người hay là chó không quan trọng. Vô vị vẫy vẫy tay, nếu có thể, nàng có thể đem toàn bộ người trên thế giới này gọi là chó hết. Đối với nàng mà nói, đem người biến thành chó thực dễ dàng. Hắn luôn trực tiếp như vậy. Vậy cần ta làm cho ngươi mấy cái biến chó không? Cúi đầu xoay cổ, đối với nàng mà nói, việc này rất đơn giản. Ngươi có thì tốt rồi, của ngươi liền là của ta. Phong Diên Thương lắc đầu, giọng điệu lạnh nhạt mà chắc chắn. Lời kịch này là của ta, không được nói lung tung. Của ngươi liền là của ta chính là của ta. Đây là khi đó nàng đã từng nói, hắn thật ra thích đạo văn. Ha ha ha, hảo, là của làng, không có người cướp đâu. Phong Diên Thương cười khẽ, ngồi dựa vào một chỗ, phiêu nhiên đẩy người. Chậc chậc, ngươi cũng thế sao? Cúi đầu bận việc, bắt tay vào làm cái gì đó, nhạc sợ nhân thốt ra, nói sau liền hối hận. Ha ha ha, nàng muốn. Người nào đó cười đến thực vui vẻ, ý cười trong mắt cơ hồ tràn cả ra. Muốn cái đầu của ngươi, xem như ta chưa nói. Đem ra rắn quăng về phía hắn, nhạc sợ nhân có điểm thẹn quá hóa giận. Phong Diên Thương bộ giác tao nhã, tránh đi tập kích, vẫn cười như trước. Thời điểm nàng thiếu kiên nhẫn, bộ dáng thực sự đáng yêu. Mưa giả dích suốt một ngày cho đến gần tối mới dứt, nhưng dường như trời vẫn cứ âm u như trước, vì vậy nhiệt độ rất thấp, trong phòng phải đặt thêm lò sợi giữ ấm. Buổi chiều, lúc Phong Diên Thương vào cung đã đem thuốc dẫn khứu hoa mà nhạc sợ nhân vừa chế thành đưa vào trong cung. Tin tưởng không lâu sau, có thể nghe thấy tin tức hoàng thượng ở lãnh cung không chịu nổi áp lực nên phát điên. Nhạc sợ nhân trở lại viên nguyệt lâu tắm rửa xong, đội một thân quần áo. Vừa lau khô tóc, vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Thích Phong ở đại sảnh, có vẻ như đã chờ lâu rồi. Đã về rồi sao? Thu hoạch thế nào? Nhìn bộ dáng hắn, chắc hẳn thu hoạch không tệ, hơn nữa nhiều bảo bối như vậy nhất định có thể bán được không ít. Bẩm vương phi, đây là số ngân lượng bán được của lô hàng đầu tiên, tổng cộng có 3.900 lượng bạc trắng, thịnh người xem. Nhóm đầu tiên đều lấy một ít vật cận đại, không phải quá đắt, nhưng thắng ở độ hoàn mỹ, trên thị trường rất hiếm thấy. Hắc hắc, thật không ít nha, đủ để mua lại mấy cửa hàng rồi. Nhà sợi nhân cầm lấy hộp gỗ mà Thích Phong đưa tới, mở ra thấy bên trong là một chồng ngân phiếu khá dày. Đúng vậy, nếu đem những thứ còn lại bán đi, hẳn sẽ nhiều gấp ba chỗ này. Những thứ kia đều là bảo bối chính hiệu, mặc dù ở trong cung cũng không tính là gì, nhưng trong dân gian đều được coi là cực phẩm bảo bối. Chúng ta dựa vào bán vật phẩm ban thưởng, cả đời cũng không sợ lo chết đói rồi. Làm việc cho hoàng thượng thật là đáng giá nha. Gặp chút nguy hiểm cũng coi là đáng giá. Thích Phong có chút buồn cười. Có mấy món đồ được lưu trữ từ vài chục năm rồi, tuy chỉ là đồ vật nhưng cạo dấu đi cũng có chút đáng tiếc. Cạo dấu tất nhiên sẽ phải hư hại một chút, giá tiền cũng sẽ hao hụt không ít. Không đáng tiếc, không đáng tiếc gì, đều chỉ là vật chết mà thôi. Nếu có thể đem người nơi này kéo về thế giới kia, đó mới là chân bảo hiếm thấy. Nếu bán đấu giá, xem chừng có thể bán được vài triệu. Vương Phi nói rất đúng. Thích Phong mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không thể hiểu được cách nói của nàng cho lắm. Những thứ đó là vật chết, ngân phiếu thì không phải sao? Thật ra mà nói, những thứ đó so với ngân phiếu còn đáng giá hơn. Dược quán của chúng ta nhất định phải làm thật lớn, không những ở Hoàng Thành mà ở Đại Yến cũng phải là số 1, số 2. Mấy cái cửa hàng ngươi nói, nếu mấy gian gần nhau thì là tốt nhất. Chúng ta sửa chữa lại hợp thành một cái. Để tránh xảy ra sự cố gì đó, người trước hết đem tiền đặt cược thanh toán. Còn việc sửa chữa sắp xếp thì chờ ta vẽ xong thiết kế sẽ đưa lại cho ngươi. Lần này nhà sợi nhân quyết định làm lớn, hơn nữa còn mời các đại phu thuộc nhiều lĩnh vực có danh hiệu của hộ quốc tự cùng hoàng gia, tin tưởng rằng hiệu thuốc này có thể hoạt động lâu dài. Dạ, thuộc hạ làm ngay. Thích Phong lĩnh mệnh, đối với mỗi an bài của nàng hắn đều hoàn thành một cách mỹ mãn. Nhà sợi nhân cầm một sấp ngân phiếu cảm thấy mỹ mãn. Đây là món tiền đầu tiên nàng kiếm được từ khi nàng đến thế giới này. Tuy có vẻ không quang minh chính đại cho lắm, nhưng là người ta tự đưa đến cửa đấy nha. Tiểu tham tài, đang đếm tiền hay sao? Bỗng dưng có giọng nói nhạo báng ở ngoài cửa truyền vào. Nhà sợi nhân ngẩng đầu mới thấy sắc trời đã tối. Phòng Diên Thương đạp bóng đêm mà đến, tay phải cầm theo một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Đúng vậy, thật là nhiều nha, đếm nhiều lần như vậy rồi, giống như mỗi lần đếm lại nhiều thêm vậy. Nhà sợi nhân lắc lư cái đầu, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Phòng Diên Thương không nhịn được bật cười nói. Tham tiền, cho nàng thêm một hộp, xem ra tối nay nàng không cần ngủ nữa rồi. Rất ngờ đem hộ trong tay đưa đến cho nàng, hiển nhiên trong đó cũng là tiền. Nhà sợ nhân mím môi ngẩng đầu nhìn hắn, sau khi xác định, hắn thật lòng nói xong, lưu loát mở hộp trong tay ra. Quả nhiên là một chồng ngân phiếu, hơn nữa có vẻ so với chồng ngân phiếu trong tay nàng còn nhiều hơn. Hôm nay là ngày mấy, tất cả đều đưa tiền cho ta. Nhà sợ nhân đem ngân phiếu bên trong lấy ra, để chung với chồng trong tay của nàng. Oa, thật là nhiều nha. Phòng Diên Thương ngồi xuống bên người nàng, mắt phượng cong cong nói. Phụ hoàng vốn định ban cho nàng một ít ngọc thạch, nhưng ta thấy nàng sẽ phí thời gian xóa dấu hiệu, đem đi bán, liền trực tiếp thay nàng đòi ngân phiếu một giá trị tương đương. Người làm tốt lắm, tiết kiệm cho ta chút sức lực. Nói xong, tán thượng nhìn Phong Diên Thương một cái, tiểu tử này cũng có chút nhãn lực. Phong Diên Thương lắc đầu nói. Trước kia sao ta lại không phát hiện ra, nàng lại tham tiền như vậy nhỉ? Hắn còn cho rằng là xem tiền như cặn bã ấy chứ. Tiền nha, có người nào không thích không? Nhạc sợ nhân đem ngân phiếu bỏ vào trong hộp nhỏ, hộp cũng đậy luôn rồi. Nếu nàng thích, không bằng đem cả cái vương phủ này bán đi, đổi thành tiền đặt ở trong lòng luôn. Vàng bạc châu báu đều không thích, tin rằng phòng ốc làng cũng sẽ không để ý. Tốt, người nếu có thể, theo ta ra đường cái ở, vậy thì bán hết đi. Chúng ta cầm mấy trăm vạn đi ăn xin, có một phong vị khác nha. Nhạc sợ nhân ôm dương nhỏ, nửa thật nửa dạ mà nói. Phòng Diên Thương không còn gì để nói. Xem ra ở chuồng chó, làng cũng có thể cười được nhỉ. Ngươi mới là ở chuồng chó, mà dù là ta yêu tiền nhưng cũng không phải coi tiền như mạng đâu. Chỉ là khi cuộc sống đảm bảo, trong ngực ôm khoản tiền lớn, cảm giác rất sảng khoái, chẳng lẽ ngươi thích tay áo trống không hay sao? Vì sao lại không tốt, nhiều tiền như vậy rất nặng, lúc cần mở miệng là được, tự cầm rất mệt. Vừa nghe nên biết, vị này có thói quen được người khác hầu hạ. Được rồi, ngươi thắng. Trời tối rồi, lão nhân ra đi ngủ đi, ta cũng muốn đi ngủ đây. Hơn nữa là ôm số tiền lớn này đi ngủ. Nhìn bộ dạng của nàng, Phong Diên Thương bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nàng ôm nó ngủ sao? Đúng vậy. Nàng là lần đầu tiên cầm nhiều tiền như vậy. Phong Diên Thương nhớn mạnh, lạnh nhạt nói. Không có nhiệt độ, quá nhỏ, quá cứng, lúc nàng ngủ thinh năn nộn sẽ làm nàng đau. Nhà sợ nhân vẫn ôm chặt, nhíu mày hơi phiền não. Vậy ta đem ngân phiếu trải ra trên giường, ta làm lên trên chúng mà ngủ. rõ ràng là xích ngọa khoe của. Lần này, nàng thắng. Có giường ấm, đẹp êm lại không làm, lại dùng ngân phiếu để trải ra. Như vậy có thể thấy người lại yêu tiền như thế nào. Vậy, đã nhân ra ngài, xin mời, ngày mai lại gặp lại. Nhà sợ nhân phất tay với hắn một cái, vòng qua đi lên trên lầu. Đừng tưởng rằng là không hiểu được ẩn ý trong lời của hắn nói. Quan hệ của bọn họ hiện nay dùng nhà bằng hữu thì có chút mập mờ, mặc dù là không thích mập mờ, nhưng hắn không nói rõ ràng, nàng cũng không tiện nói đến, cho nên nàng cứ tạm thời như vậy đi, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Hôm sau mặt trời lên cao, sau cơn mưa trở lại sáng, ánh nắng cực kỳ ấm áp, trong thất vương phủ rất yên lặng. Đình đài lầu các có vẻ đều không có người. Phong Diên Thương đã xuất vụ từ rất sớm. Hôm nay thời tiết đẹp cho nên hắn đi lễ bộ, chuẩn bị cho đại điện sắc phong ngày mai. Sắc phong sau hắn phải đi Nam Cương đưa dâu, trở về cũng phải mất 2 tháng. Phòng thuốc đóng chặt cửa, nhà sợ nhân không biết làm gì trong đó. Đình đường đi lại vài vòng bên ngoài đều không nghe thấy động tĩnh gì. Mặt trời lên tới đỉnh đầu, bên ngoài phòng thuốc có người đi tới, quần áo lam nhạt, búi tóc đơn giản, cùng với gương mặt dịu dàng. Người này không phải là Diêm Tô thì là ai? Nàng đi tới trước cửa, thoáng nghe động tĩnh bên trong rồi giơ tay gõ cửa. Sở nhân, là ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Thanh âm nàng trong sân viện yên tĩnh vang dội khác thường. Sở nhân, hồi lâu không nghe thấy động tĩnh, Diêm Tô gõ cửa lần nữa. Vào đi. Thanh âm lười biếng từ bên trong truyền ra, nhà sợ nhân đúng là ở trong đó. Đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là một lọ chế thuốc thật cao, rõ ràng là đặc biệt đặt làm. Phía trên phải là một tủ thuốc chìm trong mặt tường, trên mặt bàn gần cửa sổ là một loạt các bình nọ lọ chỉnh thể xếp, đếm sơ qua cũng cả vài trăm nọ. Bên trái là một tấm bình phong sơn thủy rất lớn, Diêm Tô trực tiếp vượt qua bình phong, lập tức nhìn thấy khung cảnh ở bên trong. Bên cửa sổ đẹp một chiếc ghế quý phi, trên bàn nhỏ đặt nước trà, trái cây và điểm tâm vô cùng đầy đủ, mà người đang bọc kín mình trong chăn giống hệt một con sâu lông. Đình đường bảo ngươi có thể đang chế thuốc, hóa ra ngươi ở trong này mà ngủ. Diêm Tô ngồi xuống bên giường, vươn tay chọc chọc gương mặt hồng hào và tỉnh giấc của nhà sợ nhân. Gì cả tới, ta rất buồn ngủ. Mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng nàng quả thực đã tỉnh rồi. Gì cả là gì? Diêm Tô không hiểu, gì cả đến cùng với muốn ngủ thì có quan hệ gì? Quỳ thủy. Nhà sợ nhân mở mắt ra cải chính, cùng cổ nhân nói gì cả gì đó, căn bản là nghe không hiểu. À, vậy bảo phòng bếp hầm cho ngươi chút canh cách thủy, nếu không phải thoải mái, đặt thêm túi sữa lên trên bụng đi. Có điều như sắc mặt nàng cũng không có vẻ gì là khó chịu. Ta không có khó chịu, cháo gà cũng uống rồi, chỉ là muốn ngủ một chút mà thôi. Nhà sợ nhân nhìn Diêm Tô miễn cưỡng trả lời. Diêm Tô gật đầu một cái, lại cười hết sức mập mờ. Các người lâu như vậy còn chưa có tin tức gì, xem ra lão thất không có cố gắng. Lông mày cũng chẳng thèm nhúc nhích, nhà sợ nhân lời nói với nàng đề tài này. Người không phải nói có chuyện quan trọng muốn nói với ta sao? Nói đi. Nàng quả thực muốn biết Diêm Tô có thể có chuyện gì quan trọng đây. Và đến cái này, về mặt Diêm Tô hơi biến hóa nói. Sở nhân, thư ngươi gửi mấy ngày trước, bảo ta đưa cho ca, ta có nhìn qua, nhưng lúc đó ta gấp quá nên cũng không nghĩ nhiều. 2 ngày nay suy nghĩ một chút, có phải ngươi nói trong quân của ca có gian tế không? Còn người nhà sợ nhân khẽ nhúc nhích. Hắn vẫn chưa hồi âm sao? Diêm Tô khẽ lắc đầu. Vẫn chưa. Không cần phải lo lắng, hắn là người thông minh, sẽ không bị ám toán đâu. Qua những hàng chữ của hắn, nàng nhận ra được Diêm Cận là người lạnh lùng, cao ngạo. Hắn không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác. Ai ra, nếu tính ngày, ca ta cũng sắp trở lại rồi. Hàng năm đều là vì vi phụ lên đường. Ta thực sự lo lắng huynh ấy gặp phiền toái gì đó trên đường. Diêm Tô thở dài, sự lo lắng của nàng không phải là giả, là chỉ còn một người thân này thôi. Ca người muốn trở về sao? Hắn không phải đóng quân ở biên quan hay sao? Đóng quân ở biên quan còn có thể trở lại ư? Đúng vậy, cuối năm hàng năm huynh ấy đều phải trở về cung báo cáo công tác, ở nhà qua hết năm mới thì mới trở về biên quan. Đường xá xa xôi, trời đông giá rét, cũng may mà hắn có thể chịu đựng. Nhà sợ nhân gật đầu một cái, tỏ vẻ đã hiểu, trong bụng không khỏi thở dài một tiếng. Quả nhiên võ tướng cũng không phải dễ làm. Diêm Cận cầm sự binh quyền, thăng chức nhanh, nhưng có ai suy nghĩ một chút những gì hắn đã trải qua, đều là những thứ không phải người thường nào cũng có thể chịu đựng được không? Ca ca ở trong quân đội nhớ Lam như vậy, vì đại yến giữ vững biên quan, chịu bao nhiêu thương, gặp qua bao nhiêu nguy hiểm cũng xứng đáng được như vậy. Nhưng hiện nay tình hình không ổn định, Bắc Vương thời thời khắc khắc muốn lấy mạng của huynh ấy. Ta còn nằm mơ thấy cả người huynh ấy toàn là máu, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Diêm Tộ nhìn Nhạc Sợ Nhân, ánh mắt chân thận tha thiết. Người chính là nghĩ quá nhiều rồi. Đều nói nữ nhân của trí tưởng tượng phong phú, trước kia ta còn không tin, giờ đây nhìn thấy người thế này thì ta tin rồi. Hắn gặp qua nhiều nguy hiểm như vậy cũng có thể an toàn mà tránh qua, làm sao thế thua trong cái vũng nước đọng này đây. Lại nói ta cũng đã viết thư nhắc nhở hắn rồi, hắn nhất định sẽ càng thêm đề phòng, người cứ yên tâm đi thôi. Nhà Sợ Nhân ngồi dậy, vỗ vỗ bả vai của nàng, cho nàng lời an ủi trực tiếp nhất. Chỉ mong là như vậy, ở trên đời này ta cũng chỉ còn một người thân này, ta hy vọng khi ta dần trưởng thành còn có ca ca làm hậu thuẫn. Đây chính là nguyện vọng sâu sắc nhất của nàng. Nhất định. Nhà Sợ Nhân cười gật đầu, nhưng mà nàng đối với tình thân lại cảm thấy rất xa lạ. Hậu thuẫn sao? Nàng không hiểu. Đúng rồi, có thật là Lão Thất phải hộ tống Bình Dương quận chúa đi Nam Cương không? Ngày đó ở ngự thư phòng, Diêm Tô đã cảm thấy chuyện này có gì đó không đơn giản. Nếu không, Hoàng thượng cũng sẽ không làm điều thừa mà nói ra những lời kia. Đúng vậy, cũng đã ăn bài tốt cho Tiểu Thương Tử rồi. Nhà Sợ Nhân bĩu môi rất là bất mãn. Ha ha ha, Bình Dương quận chúa này rõ ràng có ý tứ với Lão Thất, mà dù gả cho Nam Vương, nhưng con đường này núi cao đường xa, hoàn toàn không trở ngại nước mắt đưa tình nha. Diêm Tô thấy người khác gặp họa nên hé miệng cười gian trá. Chúng ta đúng là anh hùng không hẹn mà cùng gặp, ta cũng đã nói y như vậy. Nhà Sợ Nhân cũng cười híp mắt, nàng cảm thấy chuyện như vậy cũng rất có ý tứ. Ngươi không có một chút lo lắng nào sao? Ta đã xem thường ngươi rồi, ngươi phu thuật đúng là có cách nha. Diêm Tô nhìn Nhạc Sợ Nhân tươi cười thoải mái, dáng vẻ bại trận. Đừng có nói như vậy, ta sẽ kiêu ngạo. Nàng kiêu ngạo dương cằm lên, trời mới biết nàng tự phụ cái rắm. Diêm Tô cười cười nói. Thời tiết hôm nay rất tốt, hay là đi dạo một chút đi, người trốn đây ngủ cả ngày cũng không phải là chuyện gì tốt. Đi chỗ nào, trong phủ này ta nhắm mắt cũng có thể đi hết một vòng, không có thú vị. Ta rất muốn đi dạo một vòng quanh thành, nhưng Tiểu Thương Tử còn chưa đi. Hắn mà biết ta ra ngoài đi loạn, nhất định lại cằn nhằn không dứt, đến lúc đó người chịu khổ cũng không phải là ngươi. Nhà Sợ Nhân nhíu mày, là thứ không thấy có chỗ nào để đi cả. Vậy không bằng đến phủ của ta đi, người còn chưa đến nhà của ta đấy. Mặc dù có chút vắng lạnh, nhưng so với việc nàng cứ nằm đây ngủ cũng có vẻ tốt hơn nhiều. Cũng được, đi thôi. Nhà Sợ Nhân đứng lên, sang khoái đồng ý. Hai người ngồi trên xe ngựa, có bốn hộ vệ hộ giá, từ từ tiến về hướng phủ của tướng quân. Phủ tướng quân cũng không cách Thất Vương phủ xa lắm, đi qua hai con phố là đến. Phủ nằm trên con đường mà tất cả các phủ đệ đều là của võ tướng, vừa đi vào liền cảm nhận được sát khí. Nhà Sợ Nhân dựa vào vách xe nhìn qua cửa sổ, tường viện thật là cao, xem chừng cũng cao cỡ 3 tầng lầu, hết sức có phong cách của ngục giam, vô cùng bền chắc. Bởi vì hàng năm ở trong phủ đều là phụ nữ, người già và trẻ con, nên những phụ đệ gần đây vô cùng chắc chắn. Diêm Tô thấy nàng tò mò, tốt bụng giải thích, đây là vì bảo đảm an toàn cho thân nhân võ tướng. Nhà Sợ Nhân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đến. Xe ngựa từ từ dừng lại trước một phủ đệ lớn, trước cửa treo tấm biển Trung Vực Nguyên Soái Phủ, bút pháp hữu lực, mạnh mẽ, đầy khí phách. Quả nhiên là phụ tướng quân, vừa đến đã đập vào mắt, chính là sát khí. Hai người đi xuống xe ngựa, cửa chính cũng đã mở rộng, không giống với Thất Vương Phủ được bố trí xa hoa. Bên trong phủ khá là trống trải, có thể nhìn trực tiếp vào đại sảnh rộng rãi. Diêm Tô cười khẽ nói, là có sát khí gì đâu, ngược lại, có chút thanh lãnh thì có. Một chút cái gì dư thừa cũng không hề có. Ở tại đây đánh nhau, hoàn toàn có thể thi triển hết bản lĩnh, không cần lo lắng, phá hủy hoa hoa cỏ cỏ gì đó nhỉ. Trong phủ, trừ hàng cây đã tàn lụi trong bên tường, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng hoa cỏ nào. Đúng vậy, ca ca khi ở nhà cũng chỉ là ngày đêm tập võ, tiền viện hậu viện đều là chỗ hắn luyện. Trước kỳ trong viện của ta có trồng một chút hoa, năm ấy hoa trong vườn đang nở rộ. Có một ngày, phụ thân cùng với ca ca luyện quyền cước, ca ca bị phụ thân đánh cho không phản kháng được, cuối cùng bị phụ thân ta đạp một cước bay vào trong viện của ta, khiến hoa trong vườn bị dẹp lép luôn, vườn hoa ngày đó cũng vì vậy mà bị phế luôn. Diêm Tô đi cùng Nhà Sợ Nhân vẫn đi vừa nói, trên mặt tươi cười, đây là tươi cười từ nội tâm phát ra. Phụ thân người rất lợi hại đi. Nhà Sợ Nhân than thở, quả nhiên là nguyên soái. Đúng vậy, nếu như phụ thân bây giờ còn khỏe mạnh, chắc hẳn ca ca cũng không đánh lại được người. Nhắc đến lão tướng quân, gương mặt của Diêm Tô tràn đầy tôn kính và tự hào. Đáng tiếc vận mệnh của ta không tốt như vậy, nếu được gặp lão tướng quân, biết đâu còn được chỉ dạy vài chiêu. Nhà sở nhân giơ tay lên, bày ra tư thế giết địch, đang thực muốn có thể bay tới bay lui như đám cao thủ võ lâm kia. Diêm Tô cười nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta còn không được phụ thân truyền dạy cho đâu. Tại sao? Chẳng lẽ cha ngươi cảm thấy nữ hài tử thì nên ngồi ở trong phòng thêu hoa hay sao? Chớp mắt hai người đã đi vào trong đại sảnh rộng rãi. Đại sảnh quả thực rất lớn, ở trong này đánh nhau cũng không sợ gặp trở ngại gì. Ngươi nói đúng rồi, phụ thân ta nói, nữ nhi chính là nữ nhân, giúp chồng dạy con là thiên mệnh, mà nam nhân chính là nam nhân, phải gánh được trách nhiệm quốc gia, còn phải bảo hộ được vợ con, già trẻ. Cho nên từ nhỏ, mỗi ngày trời chơi sáng, ca ca đã phải rời giường, luyện võ đọc sách, còn bị đưa đến hộ quốc tự, thanh tu 7 năm. Còn ta ngồi trong khuê phòng, nghe mẫu thân ta cầu nhạo, làm thế nào để làm tốt một hiền thê nương mẫu. Mặc dù là không đồng ý quan điểm của phụ thân, nhưng vẫn cứ phải ngoan ngoãn nghe theo. Nhà sợ nhân nghe vậy thì chậm rãi gật đầu. Lão tướng quân này đúng tiêu chuẩn là một nam nhân, một cô gánh vác trách nhiệm quốc gia, bảo hộ được vợ con già trẻ, quả thực vô cùng khí phách. Ca ca ngươi được phụ thân chân truyền, vậy ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần làm ngũ vương phi, sau đó làm hoàng hậu, rồi sinh thái tử thôi. Nhà sợ nhân tự tại uống trà, như đây chính là nhà của mình vậy. Nghe nàng nói vậy, trong mắt Diêm Tô thoáng chút ảm đạm nói. Tương lai nghe có vẻ tốt đẹp như vậy. Ngươi đã chuẩn bị tốt, cho tương lai làm hoàng hậu, như vậy không nên do đo những chuyện nhi nữ tình trường. Nữ nhân có thành công từ trước đến nay đều không có ai có tình yêu là gì. Yêu mình thì ngắm tương lai, cho chính mình một con đường thảnh thơi rộng lớn. Nhìn chung, những nữ nhân thành công trong lịch sử nàng biết có người nào không phải thiết uyển đâu. Họ thống trị quyết đoán, ra tay mạnh mẽ cứng rắn, thì tình yêu của chính là cái gì đây? Diêm Tô nhìn nàng, trong mắt là sự khiếp sợ nói. Sở nhân, ngươi thực sự nghĩ như vậy sao? Đúng vậy. Nhà sợ nhân thản nhiên gật đầu. Vậy xem ra ý nghĩ trước kia của ta cũng không phải là phạm tội. Ta cũng nghĩ sau này phải là một hoàng hậu thành công nhất, chỉ là luôn nghĩ tới lời của mẫu thân. Người nói với ta, nữ nhân là vì nam nhân mà sinh, tất cả muốn lấy trượng phu làm chủ, vạn vạn không thể làm chuyện trượng phu không đồng ý. Nhưng ta không cam tâm, làm một vật phụ thuộc, cho nên ta rất rối rắm. Chẳng qua giờ ta nghe sợ nhân nói như vậy, gánh nặng trên tay ta liền buông xuống, sao lại ta yên tâm làm việc ta muốn làm rồi. Diêm Tô kéo tay nhà sợ nhân, lòng bàn tay nàng cũng ẩm ướt. Người cứ thoải mái đi làm đi, ta ủng hộ ngươi. Nhà sợ nhân nắm chặt tay của nàng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Diêm Tô mỉm cười, nặng nề gật đầu. Cho tới nay đều là làm một mình nỗ lực. Khi nàng biết nhà sợ nhân biết được năng lực của nàng ấy, nàng càng muốn thân cận cùng nàng. Không phải vì thế lực của nhà sợ nhân, mà trong hoàn cảnh này, nàng biết phải biết tự bảo vệ mình, nếu không sẽ liên lụy đến người khác. Hôm nay nhạc sợ nhân nói sẽ ủng hộ mình, nàng cảm thấy mình lại thêm một chỗ dựa nữa. Hơn nữa tin tưởng nhạc sợ nhân, chỉ cần nàng cần, vô luận đúng hay sai, thì nhạc sợ nhân đều sẽ giúp đỡ. Diêm Tô dẫn nhạc sợ nhân dạo một vòng quanh phủ tướng quân, quả thực không có gì để xem. Hoa cọ lỡ gốc cũng không nhìn thấy, núi dạ có vài tòa thì đã lụi bại. Ngược lại, xuân luyện võ thì không ít, các loại binh khí được lau chùi bóng loáng treo trên giá, một vài chuôi đại đao nặng mười mấy cân, nhà sợ nhân phải dùng hết toàn lực mới nâng lên được. Diêm Tô nói, đó đều là những thứ lão tướng quân hay Diêm Cận khi trở về thường dùng, quả nhiên là thượng võ thế gia. Buổi chiều, dùng xong chút thức ăn, nhà sợ nhân rời khỏi phủ của tướng quân, trở lại thất vương phủ. Xe ngựa dừng trước cửa của phủ thất vương, trước cửa dừng lại. Nhà sợ nhân vừa từ trong xe ngựa đi ra, liền nhìn thấy kim điêu quanh quẩn trên không. Thân thể khổng lồ, hai cánh xòe rộng giống như một đám mây lớn che trên đỉnh đầu của thất vương phủ, vô cùng bắt mắt. Nhà sợ nhân nhíu chặt lông mày, đi nhanh vào trong phủ, ngửa đầu nhìn về hướng của kim điêu đang bay lượn trên trời mà rống to. Người đi xuống đây cho ta, một đống lớn như vậy bay trên trời làm cái gì hả? Nếu muốn bay thì bay xa xa một chút. Người ở đây bay tới bay lui sẽ đem cả hoàng thành này đều dẫn tới đây. Nói ngươi đó, xuống đây cho lão nương. Nhà sợ nhân quắc mắt trừng mi, bộ dạng vô cùng hung dữ. Người trong phủ hầu như được tụ tập tại viện trước nhìn kim điêu đang bay trên bầu trời. Bọn họ tất nhiên cũng lo lắng nó như vậy sẽ hấp dẫn dân chúng tới. Trong phủ nhiều sinh vật kỳ dị như vậy sẽ dọa đến họ. Lúc này nhà sợ nhân trở lại, vừa về đã quát lớn khiến cho họ cũng có chút sợ hãi. Kim điêu bay trên trời, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng tiếng hô của nhà sợ nhân nó đều có thể nghe thấy. Nó bay một vòng nữa rồi mới lưu luyến rồi đi xuống. Nó dừng lại trong sân, hai cánh khẽ vỗ, khiến người đứng ở xa cũng cảm thấy một cỗ gió đập vào mặt. Nhà sợ nhân mặt lạnh, trừng mắt nhìn nó, bước chân xông lên trước, bộ dáng kia rõ ràng là đang tìm Kim Điêu tính sổ. Kim Điêu cũng rũ mí mắt xuống che đi, rõ ràng vô cùng bất mãn. Bỗng dưng nhà sợ nhân đang vọt tới trước mặt Kim Điêu, thấy hông căng thẳng, hai chân cách mặt đất, bị ôm quay một vòng, rời sang một bên. Tiểu thương tử, người buông ta ra, nó đem lời của ta nói đều quên hết rồi, bảo nó khiêm tốn một chút, trong đầu nó nhét phân hay sao mà nó không thể nhớ được. Nhiệt độ ấm áp sau lưng cùng hương vị dễ chịu, không cần quay đầu thì nàng cũng biết người đang ôm mình là ai. Phong Diên Thương cười khẽ, mắt phượng cong cong, ôm nàng mà không buông ra, nhưng cũng để cho hai chân nàng rơi xuống đất. Nó đã nghe lời không bay nữa rồi, nàng cũng đừng có quát nó nữa. Ở bên ngoài vòng vo lâu như vậy, hiện tại cũng đến bữa tối rồi, có đói bụng không? Giọng nói ôn hòa giống như gió xuân mang theo hô hấp của hắn, thổi tới gương mặt cùng lỗ tai của nhà sợ nhân, khiến nàng không nhịn được mà rụt cổ. Vậy ngươi có đói bụng không? Ngươi chừng nào thì trở về đây, ta còn cho là ngươi sẽ bận đến nửa đêm cơ. Hắn ôm không chịu buông tay, nàng cũng không dãy dụa, mặc dù cảm thấy có chút quẫn bách, nhưng ở đây còn rất nhiều người, nàng cũng không tiện dãy dụa. Trở lại đã lâu rồi, nhưng là không có làng ở đây. Phong Diên Thường vẫn ôn thanh trả lời, nghe có cảm giác ai oán, khiến nhạc sợ nhân không nhịn được mà nổi cả da gà. Tốt lắm, là ta không nghe lời, bữa tối không phải chuẩn bị tốt rồi sao, chúng ta đi dùng cơm. Nàng bắt lấy tay hắn, muốn từ trong ngực hắn chui ra, tư thế này thực khiến nàng lung túng. Được rồi, chỉ là Vương Phi, nàng dường như thêm một chút thịt đi. Bởi vì nàng túm cổ tay của hắn, cho nên tay hắn tách ra, có chút trực tiếp chạm vào hông của nàng, rõ ràng có thể sờ tới thịt trên eo của nàng. Ngươi làm mơ đi, họ Phong kia, ngươi muốn làm phản hay sao? Nhạc sợ nhận gạt tay hắn ra, xoay người nhìn chằm chằm. Thực ra nàng cũng không phải vì câu nói kia của hắn mà tức giận, chỉ là muốn tìm một cái cớ không lúng túng mà thoát ra khỏi tay hắn thôi. Phong Diên Thường cong môi, mắt phượng ôn nhu nhìn nàng quắc mắt trừng dâu, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nhà sợ nhân nhìn bộ dáng kia của hắn, muốn giả bộ tức giận cũng không được, nhớ mày thở dài nói. Lễ sắp phong ngày mai, ta có cần phải đi không? Nàng không thích, có thể không cần đi. Phong Diên Thường bình thản nói, tuy nhiên nghe kỹ có thể thấy sự đầy dung túng. Nhà sợ nhân mặt to hai mắt nhìn hắn, nàng rất thích nghe lời này, cảm giác như dù nàng muốn lên trời, hắn cũng sẽ sẵn sàng bắc thang cho nàng vậy. Ngươi cũng có thể không đi sao? Nàng nhịn nước qua đám hộ vệ cùng nha hoàn đang nén nén vây xem, nắm tay Phong Diên Thương muốn đi. Cáo ốm thì có thể không cần đi. Lý do của Phong Diên Thương rất đơn giản, chỉ cần cáo bệnh là xong, bởi vì trước kia hắn là ma bệnh, người người đều biết. Nhà sợ nhân im lặng, lần nào cũng là cáo ốm sao? Vậy thì thôi đi, người đi là tốt rồi. Nghe hắn nói cáo ốm, nàng cũng cảm thấy không vui, bệnh nhân của nàng sao còn có thể bệnh trở lại đây? Ha ha ha, có phải làng cảm thấy trong phủ nhàm chán hay không? Vậy thì mau chuẩn bị chữa bệnh từ thiện thôi, bởi vì có chút lời đồn đãi, rất nhiều dân chúng đông thành đều đang đợi đấy. Dĩ nhiên, những tin đồn kia đều do nhà sợ nhân bạo cái bang chuyển ra, dùng nhất danh nghĩa hộ quốc tử cùng Phật quang phổ chiếu, các loại xác thực có thể đánh thật lâu. Cũng được, mặc dù ta còn muốn trì hoãn thêm mấy ngày. Thông tin lâu một chút, láo nhiệt càng lớn hơn. Nàng có ý của mình, ta cũng không can thiệp, ta chỉ là đưa ra đề nghị để nàng có thể suy tính một chút mà thôi. Có lẽ lo lắng nhà sợ nhân sẽ cảm thấy hắn phiền, Phong Diên Thương ôn nhu nói. Suy tính sao? Ta sao lại không suy tính chứ? Nếu không phải suy tính lời của ngươi, ta đã đem vài người không vừa mắt gì đó được xử lý hết rồi. Còn không phải suy nghĩ cho hắn sao? Hắn cũng có kế hoạch của mình, nàng cũng không muốn bởi vì nàng hấp tấp mà rối loạn kế hoạch của hắn. Phong Diên Thượng nghe nàng hung hãn nói vậy, không nhịn được mà cười ra tiếng. Có thể như vậy, phu còn đòi hỏi gì hơn đây? Stop! Ngươi có thể không nói mấy câu như vậy hay không? Tiểu thương tử, ngươi gần đây càng ngày càng trở nên kỳ quái. Ngươi là người kỳ quái sao? Nhà sợ nhân ghét bỏ nhìn hắn, nàng không chịu nổi có được hay không? Da gà tóc gáy đều dựng hết cả lên rồi. Rõ ràng chẳng phải vợ chồng gì đó, mà tên này hết lần này tới lần khác còn tự nhiên nói như vậy. Kỳ quái sao? Vậy cũng tốt, về sau bổn vương đổi phương thức nói chuyện khác vậy. Hắn cũng không biết tại sao nàng lại nói hắn kỳ quái, chẳng lẽ ở thế giới của nàng mọi người không phải nói chuyện như vậy sao? Tốt lắm, không nói cái này nữa. Ta nói tên cổ nhân như ngươi cũng không hiểu, hôm nay đi đến phủ Diêm Tộ ta thấy vắng lạnh cực kỳ, cái gì cũng không có. Nhà sở nhân tùy tiện tìm đề cái tài khác để nói, nàng thực không muốn cùng hắn nói những lời mập mờ lại nữa. Diêm Tô là tướng quân lúc trước đem chọn tướng quân phủ thành sân luyện võ, vật phẩm lớn nhỏ tiên hoàng ban cho đều làm vỡ hết rồi. Phong Diên Thương tất nhiên có gặp qua Diêm lão tướng quân, trung quân ái quốc, tính tình thực ngay thẳng, không chỉ tiên hoàng mà ngay cả Phong Triệu Thiên bây giờ cũng hết cách với hắn. Ha ha ha, còn rất đáng yêu nha. Nhà sợ nhân cười khẽ, thật tiếc là không có cơ hội gặp qua vị lão tướng quân kia. Diêm lão tướng quân cả đời ở trong quân đội, trấn thủ biên quan, là công thần của Đại Yến. Nhưng cũng vì tính tình này mà đắc tội không ít người đâu. Hiện tại xem cận cũng không phải như vậy sao? Thời khắc hắn bảo vệ biên cương không thể xâm phạm, hoàng thành lại nao ó, hôm nay không phải dạ tiệc thì ngày mai chính là lễ sắc phong, hao tốn không biết bao nhiêu tiền của. Nhà dạ nhân xịn mũi coi thường. Phong Diên Thương cười khẽ nói, không phải cũng có rất nhiều tiền rơi vào trong tay của nàng hay sao? Nàng phê bình như vậy không khỏi có chút mâu thuẫn nhị. Nhà dạ nhân nước mắt nhìn hắn rồi cảnh cáo nói, ngươi còn nói chuyện như vậy ta sẽ lấy ngân châm phục vụ ngươi đấy. Được được, ta không nói, chúng ta hiểu được là được. Phong Diên Thương bị nàng uy hiếp, không để ý chút nào, lời nói vẫn rất đáng đánh đòn. Tiểu thương tử, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn rồi. Nhà sợ nhân không còn gì để nói, nàng thực sự không biết nên dạy dỗ tên này như thế nào nữa. Phong Diên Thương bước thêm vài bước, khoác tay lên vai của nàng, dùng hành động cho thấy lá gan của hắn quả thực ngày càng trở lên lớn hơn. Nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn hắn, Phong Diên Thương cũng bình tĩnh nhìn lại nàng. Rốt cục nàng không còn cách nào phát họa, hai người cứ thế sóng vai, tư thế mập mờ đi vào phòng ăn. Hôm sau trời trong nắng ấm, thời tiết dễ chịu khiến tâm tình cũng tốt. Hôm nay là lễ sắc phong Bình Dương quận chúa, thuận tiện tuyên chỉ kết thân với Nam Cương. Tất cả triều thần đều phải tham gia, hoàng thượng đem theo Trần Phi đến đặt lễ đàn. Thật ra thì nhà sợ nhân thân là Bình Dương quận chúa muội muội, hiện nay lại là thất vương phi, theo lý cũng nên có mặt. Chị nạ, nàng không muốn đi, một chút nàng cũng không muốn đi. Nàng không thích người của nhạc gia, càng không muốn tựa như kẻ ngu, mặt trời lên cao mà vẫn còn đứng ở đó nhìn người ta sắc phong. Nàng vẫn ở viên nguyện lâu đọc sách, ăn trái cây lại tốt hơn. Thích Phong từ ngoài viện đi vào, trên tay cầm một phong thư thật nhị rất quen mắt. Vương phi. Hắn dừng lại ở trước cửa, đứng đây cũng có thể thấy người đang ngồi trên giường nhỏ không có một chút hình tượng nào cả. Vào đi. Nhà sợ nhân vứt hột, vừa cầm khăn lau tay vừa nhìn bức thư trong tay Thích Phong. Thích Phong đi tới, dừng trước giường nhỏ, đưa thư trong tay cho nhà sợ nhân, đè thấp âm thanh nói, thư này là từ biên quan đưa tới, thuộc hạ tận lực tránh những người khác, vương gia cũng sẽ không biết. Nhà sợ nhân nhấn đuôi lông mày, thư của Diêm Cận sao? Nàng thực không ngờ hắn sẽ hồi âm cho nàng. Người nào đưa tới vậy? Có vẻ dày, chắc hẳn lại viết không ít. Lính truyền tin của biên quan. Thích Phong cũng có chút im lặng, không nói được gì. Lính truyền tin bình thường đều là dùng để đưa tin tức quân sự của biên quan đến binh bộ. Diêm Cận thế nhưng lại dùng lính truyền tin để đưa thư cá nhân, còn nghênh ngang không sợ gì cả. Nhà sợ nhân nháy mắt mấy cái, đồng dạng không nói gì. Mở phong thư ra, lấy ra một chồng giấy tích thư, đập vào mắt là những chữ tuấn giật, có chút lạnh lùng của Diêm Cận. Nhà sợ nhân chậm rãi xem rồi khẽ cười. Thì ra Diêm Cận cũng đã sớm phát hiện ra tạ tướng quân Trương Bình không yên, đến nay vẫn âm thầm đề phòng để điều tra hắn. Nhà sợ nhân lại đưa thư tình báo cho hắn thì hắn cũng xác định Trương Bằng là một thám rồi. Hơn nữa hắn cũng đã có kế hoạch đặt bẫy muốn Trương Bằng tự mình nhảy vào, bảo nhà sợ nhân hoàn toàn yên tâm. Nhà sợ nhân không nhịn được bật cười, Diêm Cận này thật là thông minh. Diêm Tô lo lắng quả thực là bừa bãi, chỉ là Diêm Tô lo lắng cho hắn như vậy, không biết hắn có viết thư báo tin bình an cho nàng hay không. Người đưa thư đi rồi sao? Đơn giản như qua một lượt, nhạc sợ nhân ngẩng đầu nhìn Thích Phong hỏi. Thích Phong gật đầu, nhìn trên mặt nhạc sợ nhân không che giấu ý cười, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì thì nói đi. Đem thư gặp lại nhét vào trong vỏ, nàng nhìn vẻ do dự trên mặt Thích Phong, biết hắn có lời muốn nói. Thích Phong nháy mắt không biết nói sao cho phải. Vương gia không thích Vương Phi cùng với Diêm tướng quân qua lại, trong lòng hẳn là vô cùng để ý Vương Phi. Hôm nay Vương Phi của Diêm tướng quân vẫn vụng trộm đưa thư tín, vương gia biết được người sẽ tức giận. Phong Diên Thương nếu ta thực sự tức giận, khi đó thực sự đáng sợ. Nhà sợ nhân nhíu chặt lông mày nói, trong đầu ngươi đều là cái gì vậy? Ngươi cho rằng ta cùng Diêm Cận tư thông hay sao? Ngươi có thể tới xem một chút trong này Diêm Cận viết có nửa phần mập mờ hay không? Thật là có trụ tự nào thì sẽ có dạng thuộc hạ đấy. Thích Phong liên tiếp đuôi về sau hai bước, kinh hoàng sơ tay nói, Không không không, thuộc hạ không phải có ý này. Vương phi, thuộc hạ tuyệt đối không có ý gì khác, chỉ là lo lắng vương gia tức giận thôi. Chỉ cần ngươi không nói, hắn cũng sẽ không biết. Được rồi, ngươi cũng không cần phải lo lắng cái này. Ta cùng Diêm Cận đều nói là chuyện quan trọng, không có nửa điểm không hợp lễ nghĩa. Hơn nữa ta gửi cho hắn nhiều thư như vậy, không viết qua nửa chữ, đều là vẽ tranh. Ngươi đã gặp qua ai đi tư thông cho người khác mà không viết chữ chỉ vẽ tranh hay không? Nhà sợ nhân cầm phong thư làm quạt, khiếm khi tốn lời giải thích với hắn. Thích Phong cúi đầu liên tục vâng dạ, thật ra việc này như vậy cũng không đến lượt hắn ta quản. Hôm nay nghe nhà sợ nhân giải thích, hắn cảm giác như trong lòng có vật gì đó được buông xuống. Hử, không có nhìn ra, ngươi còn là một bà quản gia, ca ca ngươi sao lại không giống ngươi, thích xen vào việc của người khác vậy nhỉ? Đi xuống đi, đi Đông Thành tìm địa chỉ, mấy ngày sau lựa chữa bệnh từ thiện. Phong Duyên Thường cũng sắp đi rồi, nhà sợ nhân tính toán, ngày hắn rời đi sẽ là ngày chữa bệnh từ thiện, là muốn đoạt danh tiếng của vị nhạc tiểu thư đó. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Thích Phong chắp tay đuôi về phía sau mấy bước rồi mới xoay người rời đi. Một tay đỡ đầu tựa vào trên giường êm, nhà sợ nhân nhìn phong thư vừa dày vừa lặng, suy nghĩ có nên hồi âm cho Diêm Cận hay không. Bây giờ ngay cả Thích Phong cũng bắt đầu cằn nhằn rồi. Có thể thấy được việc nàng và Diêm Cận thư tín qua lại thực khiến người ngoài hoài nghi. Nhưng Diêm Cận này là người không tệ, tuyệt đối là một nam tử hán, là cùng hắn trò chuyện rất hợp, có thể coi là bằng hữu. Hắn có thư mà là không có hồi âm, có vẻ như không coi nhau là bằng hữu rồi. Suy nghĩ hồi lâu, nàng vẫn là quyết định hồi âm, nhưng lần này nàng sẽ đích thân đưa cho Diêm Tô, không cho người nào biết, tránh cho họ lại nói huyên thuyên. Nghĩ vậy, nhà sợ nhân đứng dậy đi đến sau bàn, bắt đầu vẽ tranh. Tới nơi này tự lâu, nhưng chữ viết bằng bút lông của nàng cũng chẳng có chút tiến bộ nào. Nhà sợ nhân cũng hoàn toàn mặc kệ, người bên cạnh nàng đều viết chữ rất đẹp, nàng cũng chẳng cần vất vả luyện chữ làm gì. Xoạt xoạt xoạt, mấy trang giấy vẽ thoát cái đã xong, nàng gập lại nhét vào trong phong thư, bỏ vào trong ngực, đảm bảo không ai thấy được, do đó ra khỏi Viên Nguyệt lâu. Diêm Tô sớm nói nàng không muốn đi xem lễ, như vậy nhất định vẫn ở trong phủ, nàng ngồi xe ngựa nhanh chóng chạy đến phủ của tướng quân. Hôm nay Đình Đường đi theo có vẻ rất cao hứng, là ngồi trong xe nhìn ra ngoài, giống như sủng vật lâu rồi không được ra ngoài vậy. Vương Phi, người xem những người đó đang đi về phía lễ đàn kia. Lúc đi qua ngã tư, Đình Đường thấy dòng người đang di chuyển. Không có gì lạ cả, quốc thái dân an, con người rảnh rỗi, dĩ nhiên đều thích xem náo nhiệt. Nếu là thời kỳ chiến loạn, bảo đảm bọn họ cũng sẽ không ra khỏi phòng. Nhị tiểu thư cư nhiên cũng có thể làm quận chúa sao? Làm một chút dạy dỗ đều không có. Nhị phu nhân là con cái của nhà thương gia, từ nhỏ không có học qua mấy chữ, sinh hạ nhị tiểu thư cũng không nghiêm túc giáo dục, từ nhỏ kiêu căng, cùng đại tiểu thư đánh lộn, xé y phục, hiện nay thế nhưng trở thành quận chúa rồi. Đình Đường rất bất mãn, ngay trước mặt nhà sợ nhân nên đem lời trong lòng phun ra. Nhà sợ nhân tùy ý dựa vách xe, nghe Đình Đường nói vậy nhướng lông mày hỏi. Vậy đại tiểu thư kia đâu? Hứa hôn chưa? Đình Đường nghiêng đầu nhìn nhạc sợ nhân, trong lòng vẫn nghi vấn vì sao cái gì nàng cũng không nhớ. Tuy nhiên luôn hỏi tại sao nàng không nhớ rõ, Đình Đường cũng cảm thấy mệt chết đi, còn không bằng sau khi nàng hỏi xong trả lời luôn cho rồi. Có nha, là biểu thiếu gia, chính là con cả của ca ca đại phu nhân, năm nay 21 tuổi, cữu gia là huyện lệnh Nhiễu huyện. Biểu thiếu gia hiện nay còn ở thanh tụ ở hộ quốc tự, nghe nói phải đợi biểu thiếu gia hoàn tục mới có thể lập gia đình. Hôn sự này hình như định từ rất nhiều năm về trước, mặc dù chị nói miệng nhưng hai bên đều giữ lời. Nhà sợ nhân từ từ gật đầu. Anh em họ mà kết hôn sao? Đứng trên góc độ di chuyển học mà nói, đời sau của họ rất dễ dàng bị dị dạng. Nhạc thượng thư lúc này hẳn đã đắc ý vênh váo lắm, một nữ nhi làm quận chúa, một con rể là vương gia. Nhớ tới gương mặt dạ dối của nhà Chí Châu, nhà sợ nhân hử lạnh tỏ vẻ coi thượng nói. Lão gia làm quan nhiều năm như vậy, thành tích vượt trội một cái cũng không có gì. Lại không chỉ của nữ nhi tốt như vương phi, còn có vương gia làm con rể, lại đem nhị tiểu thư trở thành Bình Dương quận chúa. Hắn đương nhiên có thể hài lòng đắc ý rồi. Đình Đường không chút nào che giấu sự ghét bỏ, so với trước kia, nha đầu này sắc bén hơn nhiều rồi. Lời nói này thật hay, nếu là nhạc thượng thư có thể chính tay nghe được thì tốt hơn. Mặc dù không muốn dính dáng gì đến họ, nhưng nhà sợ nhân thật muốn xem bộ dạng họ dối như canh hẹ nha. Đình Đường che miệng cười, do đó ánh mắt lóe sáng như nhà sợ nhân nói. Vương Phi, ngài đừng có hù dọa nô tỳ nha. Nếu là trước kia nô tỳ khẳng định không dám nói đâu, nhưng bây giờ nô tỳ không có gì không dám nói cả. Nô tỳ tin tưởng tất cả những gì nô tỳ nói đều có Vương Phi làm hậu thuẫn. Định Đường hất cằm lên tràn đầy tự tin. Ai ôi, lời này vì sao lại nói như vậy? Không chừng ta còn không dám đắc tội với Nhạc Trì Châu hắn đâu. Nhạc Sợ Nhân nhò mắt cười, lời định nọt như vậy, nàng thực sự thích nghe. Đinh Đường ngượng mặt lên chậm rãi nói. Lô tỷ nghe vương gia nói qua, dõi mắt cả hoàng thành, tin tưởng không có ai muốn đắc tội vương phi, bởi vì một khi đắc tội, quả thực chắc chắn là không chịu nổi hậu quả. Diêm Tô có ở trong phủ thì không cần phải nói, bởi vì Nhạc Sợ Nhân đã sớm biết nhưng không nghĩ tới còn có một người khác cũng ở trong này. Từ sau khi chữa bệnh từ thiện ở Tây Thành vẫn không xuất hiện trước mặt Nhạc Sợ Nhân, Phong Duyên Tinh. Nhìn thấy Nhạc Sợ Nhân xuất hiện, Phong Duyên Tinh rõ ràng là rất kinh ngạc, cung kính hành lễ, bộ dáng so với trước kia thay đổi rất lớn. Người như thế nào lại ở đây? Hôm nay có náo nhiệt lớn như vậy, như thế nào lại không đi? Không giống như trước, luôn không nhìn thấy hắn, Nhạc Sợ Nhân lại nói chuyện với hắn. Phong Duyên Tinh cúi đầu, ngồi xuống gặp phía dưới ghế, sau đó thấp giọng nói. Ta có việc muốn nhờ Tô tỷ, đại điện sắc phong kia kỳ thực cũng không có gì hay để mà xem. Những cao đuôi mi, Nhạc Sợ Nhân quay đầu nhìn thoáng qua Diêm Tô, ý cười trong suốt, cảm thấy hiểu được vài phần. Tất cả người không phải kêu ngươi đi cầu thích kiến sao, như thế nào lại chạy đến tìm Diêm Tô rồi? Chẳng lẽ vẫn cảm thấy thân phận thích kiến không cùng cấp bậc, không xứng làm sư phụ của hắn sao? À, ta đã tìm thích hộ vệ, hắn nói tài nghệ thô thiện, không thích hợp truyền nghề cho ta. Kỳ thực là cự tuyệt, Nhạc Sợ Nhân gật gật đầu rồi nói. Diêm Tô đáp ứng ngươi rồi sao? Nếu là cảm thấy tiểu tử này có thể thành, vậy người hãy sảng khoái thu làm đồ đệ đi. Dù sao, mặc kệ là Thích Kiến hay Diêm Tô làm sư phụ của Phong Duyên Tinh, hắn vẫn là tôn tự của nàng. Diêm Tô cười khẽ nói. Thập Bát đã vài lần tới đây, ta cũng không đành lòng nhìn hắn tiếp tục chạy đi chạy lại như vậy, bằng không Mẫn Quý Phi sẽ đau lòng lắm. Thế là đáp ứng rồi. Tô tị, người đáp ứng rồi sao? Phong Duyên Tinh nhãn tỉnh sáng lên, ngẩng đầu nhìn Diêm Tô. Trên khuôn mặt lo lướt tuấn tú đều là sự vui sướng. Vậy về sau, mẫu phi sẽ không lúc nào cũng nải nhại, thật là thoải mái đi. Diêm Tô gật gật đầu, cười nhìn Nhạc Sợ Nhân nước mắt một cái. Nhạc Sợ Nhân tất nhiên cũng là khóe môi mỉm cười. Ta trở về là vì mẫu phi tin tức này, người khẳng định sẽ rất cao hứng. Đứng lên, Phong Duyên Tinh thoạt nhịn thực hưng phấn. Chậm đã, ngồi xuống, ta có lời muốn hỏi ngươi. Nhạc Sợ Nhân bắt chéo chân, ngữ điệu chậm di dị gần từng chữ. Phong Diên Tinh quả nhiên nghe lời, tuy có chút kinh ngạc khó hiểu, nhưng rất nghe lời ngồi xuống. Thất tẩu, ngươi muốn hỏi cái gì? Dĩ vãng, nhà sợ nhân cũng không thèm để ý đến hắn, hiện nay làm sao có thể nói chuyện muốn hỏi hắn đây? Nhà sợ nhân quay qua nhìn hắn, có chút híp mắt, thật nhìn giống như tia laser nhìn thấu vận thể. Phong Diên Tinh có chút không yên, đầu óc cấp tốc chuyển động, hồi tưởng mấy ngày gần đây, hắn có làm chuyện gì đắc tội với nhà sợ nhân không? Mẫu phi của người cũng chính là Mẫn phi nương nương, thân thể nàng từ không tốt của đúng không? Mở miệng, lời nói của Nhạc Sợ Nhân cũng khiến cho Diêm Tô có chút khó hiểu. Gật gật đầu, Phong Duyên Tinh đáp lời. Vâng, một năm bốn mùa, người đều mặc quần áo rất dày, hơn nữa ngủ rất ít, cho dù ngủ cũng sẽ rất nhanh tỉnh. Thái y nói là thời điểm bà sinh không có hảo hảo điều dưỡng cho nên mới bị như vậy. Nhạc Sợ Nhân có chút lưng cao mi mắt rợi nói. Ngũ ca cùng tiểu thương tử đều thực kính trọng Mẫn phi nương nương, nhưng là ngày ấy, thời điểm ở trong cung nhìn thấy nàng, nàng giống như thực sự sợ hãi tiểu thương tử. Phong Duyên Tinh nghe được lời này cũng không có biểu tình gì kinh dị, thực trấn tĩnh rồi nói. Lã gan của mẫu phi ta rất nhỏ, không chỉ là người, chính là một con chim đột nhiên bay qua cũng sẽ làm cho nàng sợ. Khi nhìn thấy thất ca thì phản ứng đó thuộc loại bình thường. Nàng rất sợ, sợ nhất chính là hoàng hậu. Nghe mama bên người mẫu phi nói qua, thời điểm mẫu phi hoài thai ta, hoàng hậu đã đưa cho nàng một bát súp, nàng thiếu chút nữa đã uống vào, nếu không phải có tiểu cung nữ tay chân vụng về làm đổ bát súp, trên thế giới này cũng sẽ không có ta nữa. Nhạc Sợ Nhân có chút ngoài ý muốn, bên kia Diêm Tô sắc mặt không có chút biến hóa, vẫn dịu dàng cười như trước. Mẫn phi nương nương ở trong cung nhiều năm như vậy, cũng không dễ dàng, bò giữ mình, còn phải bảo hộ cho ngươi. Mặc dù nói lại như thế, nhưng Nhạc Sợ Nhân thủy chung vẫn cảm thấy lạ lạ. Phong Diên Thương cùng với Phong Diên Thiệu rõ ràng thực chiếu cố nàng ấy. Đối với nàng mà nói, hai huynh đệ bọn họ chính là người thân của mình. Nhưng ai lại đối với thân nhân bảo hộ chính mình còn sợ hãi đây? Phụ hoàng đã rất nhiều năm không có chịu kiến mẫu phi, nàng thực là cô đơn. Nói lời này, biểu tình của Phong Diên Tinh ảm đạm đi nhiều. Kỳ thực với tựa của hắn đã sớm có thể ra ngoài cung mà xây nhà, nhưng bởi vì Mẫn Phi cho nên hắn luôn luôn ở lại trong cung. Phong Triệu Thiên cũng nói qua muốn hắn ra cung chính mình ở, nhưng hắn đều cự tuyệt. Nếu hắn đi rồi, Mẫn Phi sẽ càng cô đơn hơn. Nhà Sở Nhân chậm rãi nháy mắt mấy cái, đối với tin tức này thật đúng là cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng không tin là vì hoàng thượng si mê Trần Phi mà quên đi nữ khắc sắc khác. Hắn làm cái gì đều có dụng ý của chính mình, nhiều năm như vậy không chịu kiến Mẫn Phi, vậy dụng ý là gì đây? Ngày đó ở trong cung nhìn thấy Mẫn Phi, nàng nắm tay của ta, tay nàng lạnh như băng không có độ ấm, khiến ta cũng run run theo. Diêm Tô, người điều chế một ít thần dược trị hàn đưa cho Thập Bát đem về đi. Nữ nhân vốn thần âm, luôn lạnh như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Cảm ơn thất tẩu. Ánh mắt Phong Diên Tinh rất sáng, bộ dạng này thực thích hợp với tuổi của hắn. Diêm Tô cười khẽ. Thập Bát từ sáng ở trong này, cơm cũng chưa có ăn, hiện tại tâm nguyện đều đạt thành, nhanh đi ăn cơm đi, để người đói bụng, Mẫn Phi nương nương biết cũng sẽ đau lòng. Được, ta liền đi. Thông Khoái đứng lên chắp tay, cước bộ nhẹ nhàng rời đi. Phong Duyên Tình dậy đi, Diêm Tô nháy mắt, nhìn Nhạc Sợ Nhân rồi hỏi. Người hôm nay đột nhiên đến đây như vậy, là có chuyện gì đây? Thông minh đấy, đem thư này gửi đi cho ca của ngươi, ở bên trong ta vẽ vài loại thảo dược, tin tưởng hắn có thể mang đến giúp. Đem thư trong lòng đưa cho Diêm Tô, ở đây chỉ có hai người, nàng nói ra cũng không cố kỵ. Diêm Tô có vài phận ngoại ý muốn mà nói. Ca ca ta hồi âm cho ngươi sao? Ừ, gật gật đầu, Nhạc Sợ Nhân thừa nhận. Đây là cái ý tứ gì rồi? Hồi âm cho ngươi mà không có phần của ta sao? Mấy ngày nay ta đều lo lắng vô ích như vậy. Cẩm Thư, Diêm Tô rất là không biết nói gì. Nhà Sợ Nhân hí mắt cười tình sẽ nói. Ý tứ thực rõ ràng, muốn ngươi đừng có tốn nhiều tâm tư như vậy nữa. Diêm Tô hử lạnh, đem thư trong phong bị lấy ra, hé hé mà xem. Nhà Sợ Nhân vẽ phác họa rất dễ đẹp, hơn nữa vẽ thực là hình tượng, tràn ngập sự thú vị. Hai người các ngươi thư từ qua lại, một người viết chữ, một người vẽ tranh, thực sự là thần kỳ. Ca ca của ta cũng thật lạ, lão thất đều đem vật mật vẽ rút đi, sao lại không rõ là ngăn cản hai người các ngươi liên hệ với nhau, đúng là không có nhãn lực. Than thở, Diêm Tô cảm thấy có chút lo lắng vì nàng đang nghĩ đến một phương hướng đen tối hơn, sợ ca ca có khả năng đi nhầm đường lạc lối, lại không thể quay đầu. Nhà Sợ Nhân không để ý lắm mà nói. Diêm đại tiểu thư có nhãn lực, mau nhanh nẹ đem thư này gửi đi, cho cả người sớm đem cạm bẫy thiết lập tốt, sau đó làm cho gian tế kia nhảy vào thì mọi sự sẽ đại cát. Đúng vậy, đúng vậy, chuyện này không thể chậm trễ được, mấy chục vạn đại quân cũng không thể có lựa điểm bất chắc. Thở dài, vô luận như thế nào vẫn là an nguy của Diêm Cận cũng yên ổn trong quân quan trọng nhất. Qua vài ngày nữa, tiểu thương tự sẽ đi, chữa bệnh từ thiện ở Đông Thành, liền định ngày hắn rời đi, người cũng chuẩn bị cho tốt, tốt nhất là mang theo vài người trong phủ, hào hào biểu hiện. Tựa vào ghế thái sư, giống như đại gia, Nhà Sợ Nhân ngữ điệu lời biếng giống như chỉ điểm Giang Sơn. Diêm Tô gật gật đầu, đưa cho Nhà Sợ Nhân một ly trà rồi nói. Lão thất đi rồi, đoán rằng ngươi cũng không thanh nhàn như vậy, đem việc muốn làm lên kế hoạch cho tốt, rồi cho ta biết. Chữa bệnh từ thiện ở Đông Thành xong, ta cùng với Thích Kiến sẽ đi Hoàng Lăng mở mang kiến thức, sau đó đi hộ quốc tự. Lão Hòa Thượng Ngọc Lâm tuy là nói chiếm tiện nghi, nhưng là hắn cũng hỗ trợ không ít, trên đầu ta còn lộ ra vẻ tràn đầy Phật duyên. Tất nhiên là phải thường xuyên đi lại, bằng không qua thời gian lâu dài, lời đề nghị này sẽ không còn hiệu lực. Xoa xoa cằm, nàng tính kế thâm hậu. Diêm Tô gật đầu đồng ý, một bên rồi nói. Còn nữa, người đừng quên thông chi cho Hoàng Thượng, người vẫn chờ cơ hội lần này để thu mua lòng dân đó. Tuy là lời nói của Diêm Tô nghe không hay lắm, nhưng Phong Triệu Thiên quả thực có tính như vậy. Đúng vậy, cũng không biết hắn có thể xuất ra một chút thành ý hay không. Chực lưỡi, làng có lẽ đã quên mất một lần Phong Diên Thương tự trong cung đem về cho làng bao nhiêu lạng ngân phiếu. Diêm Tô lắc đầu cười nói. Người vẫn là đừng có nhớ. Nếu là cho hắn thì hắn sẽ cho, nếu là hắn không cho, ngươi còn có thể kháng trị không làm được không? Cũng sẽ không kháng trị, tỷ chỉ là ta sẽ càng tuyên truyền cho hộ quốc tự nhiều hơn mà thôi. Làng còn phải mượn thanh danh hộ quốc tự đấy. Nhịn không được cười. Không ngờ lão thất mưu lược cao thâm, trong tay có 2 vạn mật vệ, ai cũng không dám đắc tội hắn. Nếu không lấy tính tình này của ngươi, không bằng làm đề đầu câu chuyện cho bao nhiêu người rồi. Ta biết hắn thâm tàng bất lộ, nhưng thật ra không nghĩ tới Hoàng thượng lại kiêng kỵ hắn. Người nói lời này khiến ta càng thêm không có sợ hãi rồi. ôm hai tay, nhà sợ nhân không khỏi đắc ý, cảm thấy hơi hơi kinh dị. Ngay cả Diêm Tô cũng dùng loại khẩu khí này tán dương Phong Diên Thương, xem ra bản sự của hắn không phải là giả. Cổ nhân này giỏi giả vờ thật nha. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.